Truyện dài Con đường lá me, tác giả Thùy An, trong tủ sách Tuổi Hoa, Hoa Tím. Chương 1. Chị Quyên ngồi xõa tóc bên cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe. Nắng chiều vàng vọt xuyên qua sân cửa, vẽ lên nền nhà những đường nét nhợt nhạt, buồn bã như tia nhìn chị Quyên đầy vang lương hướng về ma tôi. Con không đi mua hết, con xin ma cho con ở lại Huế. Ma tôi phát một cử chỉ chán nản. À, Quyên ơi, con bảo cha bảo mẹ vừa vừa thôi chứ, xấu hổ quá rồi. Thiên hạ chỉ cho dư luận bàn tán. Con phải xa Huế một thời gian, khi câu chuyện đi chìm lặng xuống và tâm hồn con lấy lại được cân bằng rồi con hãy trở về. Ba mẹ không đời mô mà hẹp lượng với con. Chị Quyên quay sang tôi. Ngọc. Tôi ngước lên, ma tôi đỡ lời. Ngọc sẽ cùng đi với con. Nó vào học luật trong đó luôn. Hai đứa sẽ ở nhà Bạc Phán bên cầu chữ Y. Tôi rùng vai. Trời, ở chi mà xa rửa ma. Thôi, con không chịu mô. Ma tôi trừng mắt. Ngọc vẫn luôn luôn là cãi lời ma. Cái tật la hoài mà không chịu bỏ. Ma tôi dấu hiệu. Ngọc à, điều quan trọng là chuyện của chị Quyên con đó. Con mà thương chị thì con cố gắng ở bên chị, an ủi chị nghe không? Theo mẹ thấy, chỉ có nhà Bạc Phán là mẹ tin cậy được mà thôi. Đất Sài Gòn không hiền như xứ Huế mình mô con. Vành mi mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Tôi cảm động đến bên mẹ, cúi mặt nói lý nhí. Dạ, con xin lỗi. Con đã cãi lời để mẹ buồn. Mẹ tôi đứng dậy. Thôi, hai chị em bây bàn chuyện với nhau đi. Mẹ ra sâu bếp coi chị Tâm nấu cơm. Chị Quyên vẫn thúc thích khóc. Tôi gieo mình xuống chiếc ghế phô tơi cạnh cửa ra vào, chán nản kỳ lạ. Tôi chả muốn vào Sài Gòn học tí nào. Hôm xem kết quả kỳ thi toàn phần xong, tôi rủ Tuyết, con bạn thân nhất của tôi, ghi danh văn khoa vì tôi biết Tuyết nó có khiếu về văn chương và tôi thì tuy không bằng Tuyết nhưng cũng vốn yêu thích văn thơ từ tấm bé. Thổi mới chập chững bước vào đệ thất Đồng Khánh, tôi đã làm nên những bài thơ đầu đời vụng dại, ca tụng mùa thu về có lá vàng bay, mùa xuân sang với hoa đào nở, rồi chép trang trọng lên từng tờ giấy mỏng màu xanh. Tôi suy tư, tôi mơ mộng, tôi sống bằng con tim hơn bằng trí óc. Mẹ tôi cứ bảo với tôi hoài, mỗi lần thấy tôi ngồi hàng giờ, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Mơ mộng cho lắm, rồi sao khổ được con? Con gái không nên lãng mạn như rứa. Con gái không nên lãng mạn như rứa. Tôi thầm hỏi, tôi có thật lãng mạn lắm không? Là một bài thơ ca tụng thiên nhiên, hát khẽ những bài hát trữ tình thơ mộng, thả hồn theo những đám mây trắng bình bồng, cúi chân trời xa mỗi buổi chiều học về, xuôi chuyến đò ngang thùa phủ, như vậy là lãng mạn ư? Thật ra đến giờ tôi vẫn còn lẫn lộn giữa hai chữ lãng mạn và mơ mộng. Tôi chỉ nhận thức được rằng tôi là con gái đa sầu đa cảm, trót sinh ra giữa cái thành phố diễm tình này, nơi mà biết bao du khách ước ao được chiêm ngưỡng, những đêm trăng vàng lung linh soi bóng trên dòng Hương Giang êm đềm, loang loáng hào quang của rừng tinh tú trên cao, nơi mà biết bao thi nhân đã trút hết tơ lòng để nói lên nỗi nhớ niềm thương khi vì sinh kế phải rời xa xứ Huế, xứ của núi Ngự Bình trước tròn sau méo, sông An Cựu nắng đục mưa trong, xứ của gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông linh mụ canh gà thọ xương. Chị Quyên đến bên tôi. Ngọc, em buồn chị đó hả? Tôi cúi đầu. Mu có, thật ra em chỉ buồn vì em không thích vào Sài Gòn học thôi. Chị Quyên chép miệng. Mẹ thật là vô lý. Tôi cãi. Mẹ có lý của mẹ, cũng như là chị có lý của chị. Chị Quyên à, theo em nghĩ chị nên xa Huế ít lâu. Em cố gắng, em theo chị. Chị Quyên nhíu mày. Răng em lại nói là cố gắng. Tôi rơm rớm nước mắt. Thì cố gắng cho chị. Vào Sài Gòn học á, là một chuyện bất đắc dĩ. Em đã sai lời hứa với Tuyết. Đã, chị Quyên cướp lời. Đã, lội hẹn với Hoàng chứ chi. Tôi thoáng đỏ mặt, chị Quyên tiếp. Chị biết, em đã hứa hẹn với Hoàng thật nhiều, bây giờ lại bỏ ngang mà đi. Tôi bào chữa yếu ớt. Thì em và Hoàng có chí mô, thật ra thì... em có hẹn với Hoàng là em sẽ theo văn khoa như Hoàng rửa thôi. Chị Quyên ngồi xuống bên tôi. Thì vào trong nở em cũng theo văn khoa, rằng tự nhiên em lại bốc đồng đòi học luật rửa. Tôi vuốt nhẹ nếp áo. Tính em đôi lúc thật là kỳ lạ. Em muốn học văn khoa ở Huế nhưng phải luật ở Sài Gòn. Đôi lúc em cũng không còn hiểu em nữa. Vâng, đôi lúc tôi cũng không còn hiểu tôi nữa. Khoảng thời gian sau này, tâm hồn tôi bàng hoàng kỳ lạ như vừa nhấp ly rượu say. Từ đêm liên hoan văn nghệ tưng bừng hôm tất niên ở văn khoa, từ một ánh mắt vô tình soi nhẹ vào hồn tôi giữa lời ca ý nhạc mừng xuân tới. Đôi chân tôi bước ra khỏi vùng tuổi thơ ngà ngọc từ lúc nào, tôi không hay, không biết. Những gót chân trần lướt nhẹ trên ngàn giọt sương nhỏ long lanh suốt con đường thênh thang hoa cỏ tình yêu. Mình lớn rồi, tôi nghĩ thầm. Tôi vừa đủ lớn để nghe thấy nhịp đập của trái tim ngân vang như những phím ngà rung động dưới 10 ngón tay mềm. Tôi vừa đủ lớn để đọc được trong đôi mắt Hoàng những lời nồng nàn không thoát ra bằng tiếng. Những êm đềm tha thiết anh đang gửi trọn về tôi cùng tất cả say mê. Từ Tết đến giờ, Hoàng tới nhà thăm tôi 3 lần. Những mẫu chuyện vu vơ, những câu thăm hỏi thông thường nhưng chứa đựng nhiều trìu mến đã khiến tôi có cảm tình với Hoàng sâu đậm. Tôi chưa phân biệt được tình cảm và tình yêu đối với một người bạn trai. Nhưng dưới mắt các bạn tôi, cả chị Quyên nữa, tất cả mọi người đều trêu tôi là bồ của Hoàng. Bóng đêm xuống chậm, không gian còn oi nồng sau một ngày nắng hè gay gắt. Tôi đưa tay ra sau gáy buộc cao mái tóc. Mình xuống bếp phụ chị Tâm dọn cơm đi chị Quyên. Dáng dấp bé nhỏ của chị Quyên vẫn im lìm bất động. Chị... buồn khổ quá Ngọc ơi, em có cảm thấy xấu hổ như mẹ đã xấu hổ vì chị không Ngọc? Tôi bóp nhẹ nhẹ tay chị. Không bao giờ chị Quyên, theo em nghĩ trái tim chị có riêng những lý lẽ của nó. Chị yêu thầy Thông không phải bằng lý trí, không ai điều khiển nỗi tình cảm theo ý mình. Chị Quyên giọng xúc động. Chị cảm ơn em, người duy nhất cảm thông được tâm hồn chị. Tôi cắn môi, lời nói thoát ra ngập ngừng. Nhưng còn danh dự gia đình á, chị Quyên à, thầy Thông đã có vợ con, thiên hạ đã phong phanh hay biết, và vợ thầy Thông á, dọa sẽ bêu rẻo việc này. Chị Quyên ngắt lời. Thì bởi vậy á, chị mới rời bỏ xứ Huế này mà đi. Chị khổ quá, Ngọc đừng nhắc đến nữa. Em nhắc đến để chị nghĩ lại rằng mẹ chúng ta có lý. Dư luận ở đây độc ác lắm. Mẹ bảo chị đi vì mẹ thương chị. Chị đừng giận ma chị Quyên nha. Chị Quyên đứng dậy. Chị mua giảm dần má. Thôi, mình vào ăn cơm đi em. Chúng tôi đi vào phòng ăn. Chị Tâm cũng vừa bưng mâm cơm lên. Ba tôi đi làm về, còn đang tắm rửa sau nhà. Toại, em kế tôi và cũng là em út đang ngồi chễm chệ trên ghế tựa. Tôi kêu lên. Thằng đi hụn, chưa ai vô bàn hết á, răng mới dám ngồi trước. Toại nhai hàm răng xuống. Chưa chi mà đã đổ hô, em ngồi chơi chợ có dành cơm của chị mà nè. Ba tôi vừa vào tới, ma tôi theo sau kéo ghế cho ông ngồi. Gương mặt ba tôi nghiêm nghị, hình như ông sắp nói một điều gì quan trọng. Tôi thầm đoán, chắc chẳng có vấn đề gì lạ ngoài chuyện chị Quyên. Mà quả vậy, lời ba tôi tuy trìu mến nhưng vô cùng đanh thép. Đôi mắt ông hướng về chị Quyên. Quyên, con đã quyết định chưa? Con có chịu vô Sài Gòn không? Mẹ tôi bột chột. Răng lại không, tôi... Bà tôi trừng mắt. Bà để yên cho tôi hỏi nó. Này Quyên này, hãy cho ba biết cảm tưởng của con. Chị Quyên cúi đầu, tay mân mê những sứa dài trên chiếc khăn bàn. Dạ, thưa ba mẹ, con xin vâng lời. Con xin vào Sài Gòn tránh tiễn cho ba mẹ vui lòng. Nét vui thoáng hiện trong lời nói của ba tôi. Rửa là ba mẹ bằng lòng. Quyên à, con phải xa Huế một thời gian. Nỗi buồn trong con á sẽ nguôi ngoai rất nhanh chóng. Vì đó chỉ là tình yêu bồng bột nhất thời thôi con à. Con còn trẻ quá, tương lai còn đầy hoa bướm. Con hãy ra đi và con sẽ thấy lời khuyên của ba là đúng. Con sẽ tìm thấy chân hạnh phúc bằng lòng can đảm dứt khoát của con. Chị Quyên nói như trong mơ. Dứt khoát à? Ba tôi đứng dậy, siết chặt tay chị Quyên. Phải, con phải dứt khoát. Hãy trả thầy Thông về với gia đình. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí tẻ nhạt. Tôi cứ nghe mẹ tôi nhắc mãi về vụ lo đi mua vé máy bay. Hình ảnh Hoàng bỗng nhiên thật xa vời trong tâm não chán chường của tôi. Chương 2. Anh Trứ đón chị em tôi ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất. Người bạn đi cạnh anh nhìn chúng tôi cười, hàm răng trắng đều và con mắt có đuôi. Anh Trứ giới thiệu. Anh xin giới thiệu, đây là anh Hữu, bạn đồng nghiệp và cũng là bạn thân nhất của anh. Còn đây là Quyên và Ngọc, hai cô em họ vào Sài Gòn để tiếp tục dồi mài kinh sử đấy Hữu. Hữu gật đầu chào chị Quyên rồi quay sang tôi. Hân hạnh được biết hai cô. Tim tôi đập rộn ràng, đôi mắt Hữu êm đềm như vỗ về ru ngủ. Chiếc sách trên tay tôi lơi đi và nghiêng xuống đất. Chị Quyên đỡ lấy. Ngọc, khéo độ, làm chi mà thận thơ rứa. Giọng Huế đặc sệt của chị Quyên làm Hữu mỉm cười. Chị Quyên hơi đỏ mặt, anh Trứ xen vào. Con gái xứ Huế có khác, hơi một tí là đỏ mặt. Hữu, mày cười cái gì đó, qua chừng nhé, tao cũng là gốc Huế đấy. Hữu xua tay. Thằng này nhiều chuyện, mày phải phân biệt những nụ cười chứ. Có những nụ cười thán phục và có những nụ cười chế nhạo. Tao đang ở vào trường hợp thứ nhất. Cô Quyên nói tiếng Huế thật hay, như tiếng chim hót ấy. Đôi má chị Quyên càng ửng hồng, tôi nghe lòng buồn buồn. Hình như anh Hữu không để ý gì đến tôi cả. Anh Trứ dục. Thôi, tất cả ra xe tôi đưa về. Tôi hỏi anh. Xe nhà vào được phi trường hả anh? Phải có giấy Ngọc à? Tụi anh phải để căn cước ngoài trạm kiểm soát ấy. Phiền ghê anh ha. Anh Trứ không đáp, đôi mắt anh nhìn đăm đăm con đường trước mặt. trời Sài Gòn oi bức, thật khó chịu. Hãy còn mùa mưa, mây đen giăng nghịt một góc trời, hơi nhựa trên mặt đường bốc lên nhức cả đầu. Hữu ngồi cạnh anh Trứ, quay lại nói với chị Quyên. Cô Quyên vào Sài Gòn lần nào chưa? Chị Quyên đáp lý nhí. Dạ chưa, lần ní là lần đầu tiên đó. Tôi thấy bàn tay chị Quyên mất tự nhiên, lúng túng vò nát vạt áo dài. Hữu lại hỏi, cô Quyên định theo phân khoa nào đó? Dạ, năm ni Quyên lên năm thứ ba văn khoa. À, vậy là cô Quyên đã xong 2 năm ở Huế. Sao cô Quyên không học luôn ở đấy, có tiện hơn không? Tên này lắm chuyện, tôi thầm nghĩ, hỏi gì mà hỏi dữ vậy, tò mò không? Tôi định lắng nghe chị Quyên trả lời ra sao, thì chiếc xe bỗng thắng cấp làm tôi bật về phía trước, trán va vào chỗ tựa ghế trước. Chị Quyên cũng mất thăng bằng nhưng chị gượng lại được. Giọng Hữu lo lắng. Cô Quyên, cô Ngọc có sao không? Cái gì vậy Trứ? Anh Trứ cào nhào. Khỉ thật, thằng nhỏ bất thần băng qua lộ, may mà tao thắng kịp. Tôi sờ lên trán, chị Quyên cầm lấy tay tôi. Đưa chị coi nè, hơi đọng chút. Không can chi mô, để chị xức dầu con Diệp nghe em. Sài Gòn náo nhiệt, Sài Gòn tưng bừng, Sài Gòn mang một sắc thái nhộn nhịp, khác hẳn vẻ nhu mì trầm lặng của thành phố cổ kính mà tôi và chị Quyên vừa mới chia xa. Xe chạy vòng theo những khu phố đông người, tôi không thể phân biệt nổi sự khác nhau của mỗi con đường. Nơi đâu cũng đầy nhóc người qua lại, nhà cửa san sát nhau, những building chọc trời, những villa sang trọng cùng những con hẻm nhỏ. Tôi tò mò nhìn vào, nhà cửa ở thật dơ dáy tội nghiệp, siêu vẹo, khép nép như cô gái quê mùa vô tình bị đặt đứng cạnh nàng công chúa kiêu sa. Xe ngừng qua một ngã tư, gặp đèn đỏ, anh Trứ quay lại. Cô Ngọc, thơ mộng gì đó? Tôi nhìn anh. Em đang tìm một bóng cây, nhưng không có. Tiếng anh Trứ trong veo. Thảo nào á, thím ngoài nhà hôm gặp anh á, cứ bảo là Ngọc hay mơ mộng lắm. Nhưng Ngọc yên chí đi, Sài Gòn vẫn có những con đường nên thơ của riêng thành phố này chứ. Mô anh, cho em đi coi đi. Chị Quyên đập vào vai tôi. Khoan đã nè, về thăm hai bác đã, con nghe nhiều chuyện ghê á. Anh Trứ bảo chị Quyên. Thì cứ để cho Ngọc nó mơ mộng đi Quyên, còn sớm mà, để chiều ý cô em nhỏ của anh một chút. Tôi sung sướng. Nhất anh Trữ đó. Tim tôi lâng lâng theo nhịp xe lăn, con đường trước mặt trải dài với hai hàng me thẳng tắp, cành lá xanh non lao xao trong cơn gió chiều nhẹ thoảng, màu xanh ngọc vương vương trên hàng lá của mỗi đôi cây đối diện làm mát rượi cả vùng trời. Tôi quên đi thật nhanh sự oi ả của bầu không khí sắp chuyển mưa vừa ngột ngạt vừa khó thở khi tôi cùng chị Quyên vừa mới bước chân xuống phi trường. Hữu hỏi tôi, đẹp không cô Ngọc? Tuyệt quá. Cô Ngọc có cảm tưởng gì không? Tôi ngập ngừng. Tự nhiên Ngọc thấy Sài Gòn không còn đáng ghét nữa. Hữu ngạc nhiên. Cô Ngọc ghét Sài Gòn à? Dạ, cho đến khi gặp con đường này nè. Hữu gật gù, đôi mắt tinh nghịch. À, thì ra cô Ngọc ghét Sài Gòn từ lâu lắm rồi, nghĩa là từ dạo còn ở Huế kia. Tôi không từ chối. Dạ, hình như Sài Gòn không hợp với Ngọc. Anh Trứ buộc miệng. Thế sao Ngọc lại vào Sài Gòn? Ngoài Huế cũng có phân khoa luật kia mà. Tôi ấp úng, chị Quyên bấm vào tay tôi. Tôi cố tìm câu trả lời thật thích đáng. Em theo chị Quyên. Chị Quyên thích vào Sài Gòn học đã anh. Hơn nữa, em nghe nói học luật ở đây á, thích hơn Huế nhiều. Anh Trứ không hỏi nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị Quyên nói nhỏ vào tay tôi: liều chừng cái miệng nghe Ngọc, tính mi bẹp xẹp, tao sợ lộ chuyện quá. Tôi trợn tròn mắt nhìn chị. Bồ chị tưởng tôi không nít lắm hả? Bẹp xẹp theo chuyện chứ, chuyện bí mật á, có cài răng á, tôi cũng câm miệng hẹn như thường. Chị Quyên véo nhẹ vào đùi tôi, nói nhỏ nhỏ. Đoạn cầu ngắn xe vừa chạy qua tẻ làm đôi, tôi hỏi anh Trứ: à, cầu chữ Y đây phải không anh? Ừ. Cầu chí mà xấu xị sữa, chẳng nên thơ chục mô hết. Chị Quyên trách: con ni ăn và nói, chi cũng có cái màn thơ với thận của mi kéo lên á, mi mà chịu. Hữu góp chuyện: nhìn cầu Trường Tiền rồi á, tội nghiệp cho chiếc cầu này quá cô Ngọc nhỉ. Tôi không dám chê nữa, sợ chị Quyên la. Tính chị Quyên thường đầm thắm, trong khi tôi nhiều lúc ngổ ngáo như con trai. Tôi cười với Hữu: dạ, mỗi cầu á, có một vẻ. Cầu này có cái đặc biệt là mang hình dạng chữ Y dài, trong khi hầu hết các cầu khác đều là chữ Y ngắn mà thôi. Anh Trứ quẹo xe về phía trái gật cù: 3-4 năm nay không gặp lại Ngọc, bây giờ anh thấy Ngọc lanh hơn hồi xưa lắm đó nghe. Tôi nheo mắt: anh phải cho em tiện bồ chứ, hồi anh ra Huế chơi em còn nhỏ quá mà. Xe chậm chậm đi vào con đường trải sỏi trắng, nhà bắc phán với những cửa sổ sơn xanh và màn treo màu hồ thủy làm êm ái mắt nhìn. Bắc phán gái đón chúng tôi trên thềm nhà, từng bậc thang dẫn lên thoai thoải. Ồ, hai cháu của tôi, bác mong hai cháu vào từ ngày nhận được thư chú ngoài nhà ấy. Bác phán gái người Bắc, giọng Hà Nội dịu dàng và quý phái. Tôi và chị Quyên gật đầu chào bác. Thưa bác ạ. Bác phán gái tươi cười quay vào nhà trong. Chú Lễ đâu, xách giùm 2 vali lên lầu giùm tôi nhé. Có tiếng dạ, người đàn ông trạc ngũ tuần trông hãy còn lực lưỡng từ trong chạy ra ngoài nhìn chúng tôi. Hai cô mới vào ạ. Ông bà đây cứ nhắc mãi đến hai cô. Anh Trứ giới thiệu: Quyên và Ngọc con chú Đại tôi đó. Còn đây là bác Lễ, tài xế của nhà này đó hai em. Chị Quyên và tôi cùng nói: dạ chào bác. Gương mặt bác Lễ thật hiền lành. Nghe nói hai cô vào đây học phải không? Vậy thì mai mốt tôi lại đánh xe đưa hai cô đi học cùng với cô Trinh rồi đó nhé. Nghe nhắc đến chị Trinh, tôi mới nhớ, tôi hỏi bác phán gái: dạ thưa bác, chị Trinh đi mô rồi à? Bác phán gái kéo tay chúng tôi vào nhà. Hai cháu vào nhà đó, con Trinh đi với bác phán trai lên Sài Gòn có chút chuyện. Phòng khách thật khang trang, bộ salon lót nệm đỏ sang trọng nổi bật giữa tấm thảm lớn màu rêu trải rộng giữa phòng. Trên tường, tấm hình hai bác tôi lồng khung lớn treo đối diện cửa ra vào. Bên cạnh là hai hình nhỏ hơn anh Trứ và chị Trinh. Gia đình bác tôi vỏn vẹn có 4 người, thật ra thì 5, nhưng người con đầu của bác tôi, anh Triết, làm đến thiếu tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã anh dũng đền nợ nước ở chiến trường Pleimer cách đây gần 4 năm. Hai bác tôi buồn khổ một thời gian, nhưng niềm buồn nào rồi cũng có lúc nguôi ngoai. Hơn nữa, công việc đấu thầu hàng ngày quá bận rộn đã chiếm hết của hai bác tôi thì giờ thương nhớ anh Triết. Chỉ còn chị Trinh, người con gái út của bác tôi bằng tuổi chị Quyên và hiện đang học dược, thỉnh thoảng viết thư ra thăm ba mẹ tôi, và trong mỗi lá thư chị đều nhắc đến anh Triết với nỗi thương tiếc tưởng chừng không bao giờ nguôi được. Con Trinh đa sầu đa cảm lắm, con gái mà như vậy thường gặp không may trong vấn đề tình duyên, Mẹ tôi thường nói như vậy trước khi mắng khéo tôi. Còn con Ngọc nữa, mơ với mộng, thơ với thận cả ngày á, không lo học hành chi hết. Tiếng bác Phán gái kéo tôi về thực tế. Hai cháu vào đây, vào đây. Phòng riêng của hai cháu bác đã dọn sẵn từ chiều hôm kia. Hai cháu cứ tự nhiên và xem như ở nhà mình nhé. Chị Quyên đang chăm chú ngắm bức tranh tập thể treo cạnh cửa ra vào, chị quay lại. Dạ, bác để hai cháu. Bác Phán gái chỉ phòng cho chúng tôi xong, bác bảo trước khi trở về phòng riêng. Thôi, hai cháu nằm nghỉ mệt nhé. Lát nữa, bác trai và chị Trinh về tới đó. Chị Quyên để sắt tay lên bàn viết kê sát cửa. Phòng ní thật là lý tưởng Ngọc he. Bác Phản thương tụi mình ghê á. Tôi lơ đãng nhìn những nhánh hoa leo buông rủ trước cửa sổ như bức màn thiên nhiên. Những chiếc lá tròn bằng nửa bàn tay loang loáng nắng chiều. Vài nụ hoa chưa nở màu tím nhạt đong đưa trước làn gió nhẹ. Hình như có một cung đàn nào để vừa ngân nhẹ trong tim tôi. Cung bậc im ái thiết tha như một lời ân cần dịu ngọt len lén đi vào hồn tôi thật tình cờ. Hình bóng hữu và cuộc gặp gỡ vừa qua đã làm tâm hồn tôi xao động. Tôi cố xua đuổi những ý nghĩ lãng mạn đang lẫn quẩn trong đầu óc. Mình còn chưa biết bao nhiêu chuyện phải làm. Tôi thầm nhủ, nào lo chuẩn bị một nếp sống thích hợp với hoàn cảnh mới nè, nào đi ghi danh cho kịp thời hạn nè, nên quên hữu đi. Em suy nghĩ chi rửa Ngọc? Tôi rời cửa sổ đến ngồi cạnh chị Quyên trên chiếc giường trải ra xanh. Tự nhiên em thấy mình xa lạ giữa thành phố này chị Quyên à. Chị Quyên không giấu được dòng nước mắt đang ứa ra khóe mi. Chị cũng thấy rứa, mặc dù hai bạc rất tốt. Nhìn gương mặt buồn thiêu của chị Quyên, tôi vuốt nhẹ cánh tay chị. Rồi cũng sẽ quen đi chị Quyên. Chị mà cứ buồn hoài rứa, em khóc theo chị cho coi. Cánh cửa phòng bật mở, chị Trinh xuất hiện, lộng lẫy như một nàng công chúa. Chiếc quần đen ống rộng hợp thời trang, đôi giày bóng loáng và chiếc áo dài hoa hippie màu đỏ cắt khéo ôm sát lấy thân hình đầy đặn của chị, khiến tôi phải kêu lên. Ô chị Trinh, chị đẹp quá! Chị Trinh hơi bản lãng. Thôi đi, đừng có nịnh, hai bồ đến đây lúc mấy giờ vậy? Tôi ngạc nhiên khi nghe chị Trinh gọi chúng tôi bằng bồ. Chị lạ ghê. Tôi nhíu mày. Hình như chị Quyên cũng nghĩ như tôi. Chị nhìn tôi như ngấm ngầm thông cảm, rồi cười với chị Trinh. Bồ à? Chị lạ, răng chị gọi tụi em bằng bồ. Chị Trinh cười tươi tắn. Chứ không lẽ mình gọi Ngọc và Quyên bằng hai em? Mình đâu có lớn. Hai bồ ngạc nhiên lắm hả? Ở đây á, bạn bè, người ta gọi nhau bằng bồ đó. Tôi nhăn mũi. Chỉ là, ở Huế tụi em á, danh từ bồ có nghĩa khác. Chị Trinh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán. Ừ, ở đây á, cũng vậy, chữ bồ á, còn dùng để gọi bạn nữa. Thôi, thông cảm hết rồi ha. Bây giờ mình gọi Quyên và Ngọc bằng bồ. Đừng có ngạc nhiên nữa nghe. Chị Quyên hỏi. Chắc chị chưa đi học lại. Chị Trinh dựa lưng vào tường. Hè mà, mình đậu kỳ nhất nên rỗi lắm. Nhưng cũng sắp tựu trường rồi. Khóa 2 vừa mới thi xong. Tôi xem vào. Em định ghi danh luật, còn chị Quyên vào văn khoa. Mai một rảnh, chị đưa tụi em đi cho quen đường nghe. Cái đó thì hẳn, có bác Lễ lái xe đưa tụi mình đi mà. Lo gì? Thôi hai bồ nghỉ cho khỏe nha. Mình đi thay áo đã. Bác trai mua rồi chị. À, bác đưa mình về trước. Bác bận lên Thủ Đức có việc. Chắc là đến tối mới về. Chị Quyên nhìn theo dáng dấp thanh thoát của chị Trinh khuất sau cánh cửa quay sang tôi. Chị Trinh ngọ Văn Miên ghê ngọc he. Tôi gật đầu không nói. Văn Miên là tiếng đọc trại ra của chữ văn minh mà chúng tôi thường nói với nhau mỗi khi có ý đùa cợt. Tôi ngã người xuống ghế sau khi thay áo ngắn, thẫn thờ nhìn lên đỉnh màn. Muôn ngàn ý tưởng xoay xoay trong đầu. Nếu không có vụ chị Quyên xảy ra, có phải bây giờ tôi đang cùng Tuyết vui đùa với sóng nước Thuận An trước khi bắt đầu một niên học mới không? Tôi vừa thương vừa tức tức chị Quyên thế nào ấy. Tôi lại nghĩ đến Hoàng nói với tôi hôm chia tay. Ngọc đi thật bất ngờ. Tôi không biết nói gì hơn á, là chúc Ngọc đi gặp nhiều may mắn. Và anh ngập ngừng một giây. Và Ngọc nhờ Việt Thư về thăm tôi và nghe. Tôi nói không suy nghĩ. Và anh khỏi lo điều đó, Ngọc sẽ Việt Thư thăm anh đều. Khi Hoàng ra về rồi, Tuyết nói nhỏ vào tai tôi. Tội nghiệp, tao biết anh chàng Hoàng á, yêu mi. Tôi đập vào lưng Tuyết. Nói bậy mi, gì rửa? Tôi nghe lòng rộn rã. Niềm hãnh diện của người con gái được yêu ửng hồng đôi má khiến Tuyết cười rúc rích. Đó, mặt mi đỏ, tức là sao hồng loan vừa chịu vào mi đó. Tôi ngẩn ngơ. Sao hồng loan là chi mi? Tuyết vinh mặt, tỏ vẻ hiểu biết. Thì sao hồng loan á, là sao tình duyên đó, rửa là điềm mi sắp lên xe heo. Tôi mắc cỡ, véo vào vai Tuyết một cái rõ đau, làm con bé hét to. Con đi ạc ôn, con đi độc địa quá ta. Tôi chợt nhớ Tuyết nôn nao, cô bạn với suối tóc dài đặc biệt đã khiến các bạn cùng lớp và kể cả một số bạn học sinh bên quốc học nữa gán cho nó một mỹ danh thật nên thơ, nàng tóc thề. Mà quả vậy, mái tóc của Tuyết thật đẹp, dày và đen nhánh như muông. Mỗi lần cô nàng chải tóc là tôi nhìn hoài không biết chán. Dòng tóc xòa nhẹ xuống bờ vai thăm thẳm như con suối đêm. Tôi và Tuyết là cặp bài trùng của lớp 12A năm qua. Vậy mà bây giờ đã mỗi đứa một phương, xa cả ngàn cây số, không còn gì buồn hơn. Chị Quyên vừa tắm xong đi vào nằm bên cạnh tôi. Răng đó, nhớ Hoàng hả? Tôi thú nhận. Không, chị Ni nói gì, em đang nhớ con Tuyết mà. Chắc giờ Ni á, hẳn cũng đang nhớ em. Chị Quyên cười, có vẻ không tin, làm tôi nhăn mặt. Mắc mở chi mà đi nhớ Hoàng? Chị á, thì giờ mô cũng chọc người ta hết. Rửa Hoàng là chi của cô? Thì người xa lạ. Tôi nói xong, xoay mặt vào tường. Tôi không muốn nói chuyện với chị Quyên nữa. Tôi đang bận nghĩ tới một người. Tôi có lãng mạn như lời mẹ tôi nói không? Đôi mắt tôi bỗng nặng, cơn buồn ngủ chợt đến không ngờ. Tôi thiếp dần trong giấc mơ kỳ thú. Tôi thấy tôi và Hữu đang dạo chơi trên con đường với hai hàng lá me giao nhau. Chương 3. Hai tuần lễ trôi qua, từ ngày tôi trọ học nhà bác Phán, mọi người đều đối xử với chị em tôi đầy tình thương mến. Do đó, tôi dần dà quen đi với nếp sống mới và không còn buồn vì nỗi nhớ Huế nữa. Tôi có gửi thư cho Tuyết và Hoàng nhưng chưa thấy trả lời. Việc ghi danh vào học và những cuộc đi chơi đây đó đã giúp tôi có thêm một số bạn mới. Đó là những người bạn của chị Trinh cùng đến dự những cuộc vui do anh Trứ tổ chức, những lần đi chơi lái thiêu, đi cấp. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như tâm hồn mình đang trống vắng, đang thiếu một cái gì, một ánh mắt, một lời nồng nàn săn đón. Đó là Hữu. Đó là người con trai đầu đời đã làm con tim tôi xao động thật sự. Tôi thương nhớ mông lung, tôi mong ngóng từng ngày, nhưng hình bóng Hữu vẫn biền biệt xa xôi. Từ lần gặp gỡ ban sơ đó, tôi không còn gặp lại Hữu nữa. Nhiều lúc tôi định hỏi thăm anh Trứ về Hữu, nhưng rồi lại ngập ngừng. Tôi cảm thấy vô duyên quá khi hỏi đến một người con trai có thể nói là xa lạ đối với tôi. Anh Trứ sẽ chế nhạo tôi, chị Quyên và chị Trinh sẽ trêu tôi hoài hoài, dù tôi mới chỉ hỏi về Hữu có một lần chăng nữa. Đó là điều mà tôi không thích chút nào. Tôi muốn sống cho riêng tôi trong cái tháp ngà tình cảm kín đáo. Đừng ai hay, đừng ai biết niềm tưởng nhớ vừa manh nha trong tôi dành gửi đến một người. Tiếng anh Trứ làm tôi giật mình. Ngọc, làm gì đó? Ra anh nói cái này cho nghe. Anh Trứ đang tươi cười vẫy tôi ngoài hàng hiên. Tôi chạy ra. Chi rồi anh Trứ? Đi Mỹ Tho chơi không? Đi với những ai anh? Thì cũng như thường lệ, Minh nè, Phương nè, Đồng nè. Chị Quyên em có đi không anh? Lẽ dĩ nhiên là có. Tôi bỗng thấy chán nản. Những cuộc picnic không có Hữu trở thành vô vị. Những lần ngồi trên xe mà các bạn nói cười, tôi im lìm lặng lẽ như một chiếc bóng cô đơn. Tôi không muốn tái diễn lại cảnh đó nữa. Tôi thích nằm nhà nghĩ tới Hữu, như vậy có lẽ thú vị hơn. Thôi, em không đi mua anh Trữ, để em ở nhà trong nhà cho. Sao vậy Ngọc? Em sợ không có ai trong nhà hả? Cần gì, mình khóa cửa lại, gửi chìa khóa cho bác Lễ tài xế ở sau nhà. Ba mẹ anh lên Đà Lạt á, chắc trưa nay cũng về tới nhà. Tôi vờ vỗ vào trán. Bữa nay á, em nhức đầu, anh cho em ở nhà nghỉ nghe. Anh Trứ có vẻ lo lắng. Em đau sao vậy? Để anh lấy thuốc em uống nha. Thôi anh, em vừa uống viên WeMax xong. Chúc anh và các bạn đi vui vẻ nha. Chị Quyên vừa vào tới. Răng, Ngọc không đi à? Anh Trứ đáp thay tôi. Nó hơi nhức đầu, để nó ở nhà một bữa. Thôi, tụi mình đi. Chị Quyên siết nhẹ tay tôi trước khi rời bước. Tôi buông mình xuống chiếc phô tơi, vững vơ nhìn lên trần nhà. Tâm trí tôi trống rỗng, đầu óc tôi như nhão sợi bởi nhiều ý nghĩ lẫn lộn. Những hình ảnh xen trộn diễn biến mất trật tự làm tôi chóng mặt. Tôi đứng dậy, bước ra sau vườn. Cỏ trên lối đi còn đọng sương đêm, lành lạnh bước chân tôi. Chị bếp xách chiếc giỏ nhỏ từ cuối vườn hấp tấp đi lại. Ủa, cô không đi Mỹ Tho với cậu Trứ à? Bữa nay tôi mệt, chị đi mua rửa. Chị bếp kéo chiếc khăn vắt lên vai quấn lên đầu. Thằng con út tôi á đau nặng, phải chở vào bệnh viện nhi đồng. Tôi đã xin cậu Trứ cho nghỉ một bữa, tưởng cô đi chơi luôn với các cô cậu chứ. Tôi vừa mới xuống nhà bác Lễ dặn coi chừng nhà đó, bây giờ có cô rồi khỏi lo. Tôi nửa đùa nửa thật. Rửa Johnny lấy chi cho tôi ăn đây? Chị bếp như sực nhớ ra điều chi. Ấy chết, mà không có lo, có bánh mì và đồ nguội trong tủ lạnh á, cô ăn tạm nha. Tôi cười vỗ vai chị. Nói giận đó, tôi nhìn một bữa cũng chẳng chết ai. Thôi, chị mau về lo cho cháu. Dạ, cảm ơn cô. Tôi nhìn theo dáng chị bếp đi vội vã, tưởng tượng đến đứa con chị xanh xao gầy guộc mà mới tuần trước đây người em gái của chị từ Long An ẵm lên cho chị thăm. Thằng bé sinh thiếu tháng, trông ốm yếu đến thảm hại. Trời về trưa, nắng lên cao, nhuộm vàng cây lá trong vườn. Ngôi vườn nhỏ xinh xắn, thực hy hữu giữa cái thành phố ồn ào náo nhiệt này, nơi mà con người chen lấn nhau từng tấc đất căn nhà, từng miếng cơm manh áo. Tôi với tay ngắt một cành hoa thông thiên, màu hoa vàng rực rỡ nổi bật lên những ngọn lá thon dài, xanh mướt, đong đưa như thầm hỏi tôi. Cô bé sao buồn vậy? Vâng, tôi đang buồn, nỗi buồn không duyên cớ. Hồn tôi như chùng xuống, tâm tư tôi say rứt kỳ lạ. Hữu, anh có phải là nguyên nhân nỗi buồn đang dằn vặt trong em? Có tiếng lắc cắt trong bụi cây, tôi tò mò nhìn vào. Bác Lễ đang dùng kéo tỉa nhánh ngọn lá hồng sâu. Kia bác Lễ, bác nhiều nghe he. Bác Lễ giật mình ngẩng lên. Cô Ngọc, cô ra thăm vườn đó à? Gớm, đã lâu tôi mới thấy cô ra tận đây đó. Tay cháu bần quá đó bác. À, cô vừa mới nói gì vậy? Tôi cười. Cháu nói bác nhiều nghe, vừa làm vườn vừa lại xa. Bác Lễ vui vẻ đứng lên, phủi mấy vết đất dính trên áo. Ông ở nhà dạo này bận công việc đấu thầu liên miên, nên vườn tược càng ngày càng bị bó bê. Có mọc tràn lan, còn mấy khóm hồng thì sâu ơi là sâu, giống ở Đà Lạt đấy. Ông quý lắm, nên mỗi buổi sáng tôi phải săn sóc dùng ông. Cô nghĩ coi, công việc bề bộn, tôi không có thì giờ để nhổ ba cái cỏ dại, trông bề bối quá, nhưng phải đành để vậy chứ biết làm sao. Tôi góp ý kiến. Hồng giọng Đà Lạt mà răng hoa nhọn ghê bạc he. Đất Sài Gòn mà, nóng như lửa, hoa nào mà chịu nổi. Mấy khóm hồng này còn sống là may lắm đó. Thôi bạc nghỉ tay đi, trưa rồi đó. Mời cô vào nhà tôi chơi nha. Tôi hỏi, nhà bạc đâu? Kìa kìa. Bác Lễ chỉ tay về phía cuối vườn, ngôi nhà gỗ màu trắng khuất sau hàng phượng vĩ tùm. Tôi buộc miệng, nhà bạc nên thơ ghê đi. Bác Lễ thu dọn đồ làm vườn vào một cái túi đeo trên vai. Cô đứng chơi nhé. Tôi theo chân bác Lễ băng qua con đường hẹp lát gạch, màu đỏ đã sạm đen vì ẩm mốc rêu phong. Hoa phượng rụng đầy lối đi. Tôi chợt thèm nghe một tiếng va sầu, điệp khúc mùa hạ ngân vang rền rĩ trong những ngôi vườn hoa lá xanh của vùng trời kỷ niệm nào đó xa tít mù khơi. Những buổi sáng học bài thi, bắt ghế ngồi dưới rặng nhãn lồng bên hồ sen mát, nhạc ve như quen thuộc, như cuốn quýt không gian ngào ngạt vạn mùi thơm với hương cau thoảng nhẹ, hương hồng bì vương vấn say mê. Tôi khép hờ đôi mi, hít nhanh vào buồng phổi bầu không khí trong lành buổi sáng. Bác Lễ đã bước lên bậc thềm mở cửa. Mời cô vào. Ánh sáng hắt vào nhà, tôi thấy một bộ bàn ghế kê ở giữa và sát về phía bên phải một chiếc giường tre trải chiếu ni lông. Ngoài ra không còn một bộ đồ vật nào cả. Bác Lễ cười hiền hòa. Cô ngồi chơi, để tôi đi lấy nước. Tôi xua tay. Dạ thôi bác, cháu vừa mới uống trà xong mà. Bác Lễ vén bức màn gió nhìn vào trong nhà. Chương ơi Chương. Có tiếng dạ lớn, tôi nhìn bác như thầm hỏi. Bác gãi gãi tai. Thằng con tôi mới được biệt phái về làm ở nhà Kiều Lộ. Bác ở đây với anh ấy thôi à? Dần, mẹ nó mất sớm. Hơn 20 năm tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con. Thằng Chuyên vừa được biệt phái về, thiệt tôi mừng hết sức, nhờ ơn trời Phật. Đôi mắt bác Lễ long lanh một niềm tin. Người con trai cao gầy từ bên trong bước ra gật đầu chào tôi. Cô đến chơi. Tôi có nghe bà tôi nhắc đến cô và người chị ở Huế vào đây trò học. Cô là... Tôi lúng túng. Dạ, dạ phải. Tôi là Ngọc. Còn anh... Tôi là Chuyên, vừa ra khỏi đảng Kaki. Chương cười kéo ghế ngồi đối diện tôi. Cô Ngọc vào đây học luật phải không? Rắn anh biết. Trình nói, hình như Trình sáng nay đi chơi đâu thì phải. Dạ, chị ấy đi Mỹ Tho với các bạn. Sao cô không đi? Tôi hơi nhức đầu, đi dạo trong vườn cho khuây khỏa. Tình cờ mới biết được nhà bạc Lệ. Ngôi nhà ở vào một vị trí thật là nên thơ, tôi thích dễ sợ. Chương ngạc nhiên. Dễ sợ? Tôi cố gắng giải thích. Đó là tiếng người Huế tôi thường dùng để chỉ một cái gì thái quá, có nghĩa là nhiều lắm, ghê lắm. Chương hơi mỉm cười, tôi đưa tay chấm vào vệt nước trên bàn, vẽ những đường vòng vô nghĩa để che giấu thẹn thùng. Tính tôi thường hay mắc cỡ như vậy mỗi khi nói chuyện với người khác phái. Bác Lễ đem hộp mứt mận để lên bàn. Ăn mận uống nước trà cho vui cô Ngọc. Có tiếng cuốc khua nhẹ trên bậc thềm. Chị Trinh bước vào nhà. Tà áo xanh mát dịu cả gian phòng. Tôi ngạc nhiên. Ủa, chị không đi Mỹ Tho về chị Quyên à? Chị Trinh mở sắc tay, lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm lên trán. Đi Mỹ Tho hoài chán thế mồ. Chị theo xe ra phố lấy cái áo, rồi trở về đây. Chương nhìn chị Trinh bằng đôi mắt khác lạ. Tôi đọc được trong đó vẻ trìu mến thiết tha, nửa gần gũi, nửa xa vời như một buổi nào đó. Tôi đã trông thấy một lần, ánh mắt người con trai bâng khuâng trao gửi. Phải, đúng rồi, ánh mắt của Hữu nhìn chị Quyên. Tôi thoáng hiểu phần nào khi nghe giọng Chương lạc đi. Trinh! Chương đang muốn nói chuyện riêng và tôi đương nhiên trở thành người thừa thãi. Tôi đứng dậy kiếu từ. Chị Trinh ngồi chơi nghe, em lên phòng nghỉ một chút. Bác Lễ đang đào đất gieo những hạt giống. Tôi đến cạnh bác. Bác trông chứ sợ bác? À, hoa mồng gà cô. Cô thích chứ? Tôi lắc đầu. Hoa mồng gà thì hữu sắc vô hương, cháu không ưa lắm mô. Chương 4. Trả lại em yêu, không chơi đại học, con đường duy tân, cây dài bóng mát. Tôi bước ra cổng trường luật, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Những ngày đầu niên học, buồn thật buồn, giáo sư dạy chưa thường xuyên, và hình như tôi xa lạ giữa đám bạn bè đông đúc này. Tiếng Huế khó nghe lắm, đó là ý kiến của Châu Hà, cô bạn người Nam, đến làm quen với tôi hôm tựu trường đã khiến tôi mặc cảm. Tôi không dám mở miệng nếu không ai hỏi đến. Và chính vì vậy mà tôi chưa có thêm một người bạn nào thêm nữa ngoài Châu Hà. Sáng nay Châu Hà nghỉ, học 2 giờ đầu, tôi một mình thả bộ theo đường Duy Tân, suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nhìn sang công trường Duy Tân, hai nụ hoa súng đỏ hồng nổi trên mặt hồ nước thật dễ thương, và một đôi nhân tình nhỏ dìu nhau đi trên thành hồ lát đá hoa, ríu rít chân sáo làm tôi chành nghĩ đến thân phận lẻ loi của mình. 18 mùa xuân trôi qua trong cuộc đời, lần đầu tiên tôi đã nhận thức được thế nào là tình yêu. Nhưng ánh lửa tình yêu vừa nhen nhúm trong tôi sao mong manh dễ tắt quá. Tôi đặt tình cảm mình không đúng chỗ rồi chăng? Hữu ơi, tôi gọi thầm tên anh, giờ này anh ở đâu? Và có một giây phút nào đó nghĩ đến em không? Hay anh chỉ xem em như một đứa con nít? Bởi bên cạnh em còn có chị Quyên. Chị Quyên đẹp đẽ, chị Quyên duyên dáng, chị Quyên lịch thiệp, mà cách đây 3 năm chị đã một thời vang danh hoa khôi Đồng Khánh. Em đã lu mờ, em đã chìm đắm hoàn toàn trước sắc đẹp chị Quyên. Ngọc, cô Ngọc. Tôi quay lại, tôi nhìn Lâm Chăng. Hữu đó, hữu của tôi đó, từ trong viện đại học đi ra, trên tay ôm tập sách, đôi môi tươi cười. Cô Ngọc đi học về đó hả? Tim tôi đập mạnh. Dạ. Cô Ngọc đã quen với không khí Sài Gòn chưa? Dạ rồi. Tôi trả lời cộc lốc. Lưỡi tôi hình như líu lại giữa hai hàm răng. Chân tôi lính quính và hai tay tôi thừa thải vụng về. Hữu đi song song bên tôi hồi nào tôi cũng không hay biết. Hai tuần nay tôi đi công tác ở Nha Trang. Cả nhà vẫn bình yên chứ cô Ngọc? Dạ. Hai đứa rẽ về phía tay mặt. Suốt con đường rợp mát bóng ma, tôi lặng người. Hình ảnh này tôi đã được thấy một lần trong mộng. Cũng Hữu đến bên cạnh tôi, cùng đếm bước trên một con đường mơ hồ nào đó, với ánh nắng êm soi cành lá, lung linh bóng hàng me nhảy múa trên đường nhựa đen tuyền. Tôi còn nhớ tôi có đọc trong một số báo về siêu hình, người ta giải thích giấc mơ như sau. Có nhiều loại, có những giấc mơ vẩn vơ, nhưng cũng có nhiều khi ta xuất hồn thật, nghĩa là khi ngủ say, linh hồn ta có thể trở về quá khứ hoặc đi vào tương lai. Linh hồn sẽ gặp trước những sự kiện mà sau này khi gặp lại trong hiện tại, ta cứ ngỡ ngỡ rằng hình như ta đã gặp nó ở đâu rồi. Và chăng tôi đã nghĩ đến Hữu nhiều quá, nên trong buổi chiều ngủ muộn đó, linh hồn đam mê của tôi đã lang thang đi vào tương lai để tìm gặp người mình mơ tưởng. Tôi lặng lẽ nhìn Hữu, anh vẫn điềm nhiên bước đều bên tôi, không hay biết được muôn ngàn niềm sung sướng đang reo vui trong hồn tôi, đang nở hoa trên đôi môi tôi ấp a lời nói. Con đường này nên thơ quá cô Ngọc nhé. Tôi lại nói không thành lời. Đây là đường Trần Quý Cáp đó cô Ngọc. Nhìn những cành lá hai bên đường giao nhau im mát, cô Ngọc có ý nghĩ gì không? Tôi đáp không ngần ngại. Dạ, Ngọc không nghĩ chi hết, nhưng Ngọc nhớ đến một câu trong bản nhạc của Trình Không Sơn. Hàng cây lá xanh gần với nhau. Hữu nhíu mày. Đó là bài Dạ Mưa Hồng. Chắc cô Ngọc thích nhạc lắm nhỉ? Dạ, Ngọc yêu tất cả những gì được gọi là nghệ thuật. Con đường này á, dạo tôi ở Trứ đón hai cô từ phi trường về. Trứ có lái xe qua đây, cô Ngọc còn nhớ không? Tôi ngước nhìn lên khoảng trời xanh trong suốt như pha lê. Sài Gòn nhiều đường quá, Ngọc không nhớ hết nổi. Nhưng trong tư tưởng Ngọc, hai hàng me xanh mướt với cành lá giao nhau vẫn là hình ảnh sâu đậm nhất kể từ ngày Ngọc biết Sài Gòn. Có chiếc Honda màu đỏ đi ngược chiều, tôi thoáng nhận ra người con gái ngồi phía sau. Đó là chị Trinh. Hữu quay sang tôi. Kìa, Trinh và Chuyên. Cô Ngọc biết Chuyên chứ? Tôi gật đầu. Dạ, Ngọc mới biết đây. Anh Chuyên con của bác Lệ tài xế nhà chị Trinh. Chuyên đi lính lâu rồi, chắc anh chàng được giải phép. Ủa, anh không biết à? Ngọc nghe bạc Lệ nói là anh Chuyên được biệt phái về Nha Kiều Lồ đó. Vậy à? Hữu đưa một ngón tay lên trán. À mà đúng, Chuyên là cán sự công chánh mà. Loại này được biệt phái về nhiều lắm, các nhà thiếu nhân viên. Tôi không nói chuyện nữa. Tôi muốn nhắc đến bài thơ của một thi sĩ nào đó ca tụng con đường lá me, nhưng tôi quên mất câu mở đầu. Mặt trời càng lên cao, bóng tôi và Hữu in trên mặt đường dần thu ngắn lại. Mồ hôi tôi đổ lấm tấm hai bên thái dương. Hữu nhắc. Trưa rồi, mình về đi thôi. Tôi bàng hoàng bước ra khỏi vùng mộng mơ. Dạ, thôi anh về trước đi. Ngọc đi từ từ ra đầu đường đón xe lam. Hữu đưa tay vẫy chiếc taxi. Để tôi đưa con Ngọc về. Tôi muốn con đường cứ dài mãi ra để xe đừng bao giờ tới nhà được. Nhưng chiếc cổng vôi trắng đã hiện ra đằng kia. Anh Trứ vừa đi làm về, đang dắt chiếc xe Vespa vô ngõ. Kia, Hữu, đến chơi gì mà trưa thế? Cả Ngọc cũng về nữa à? Hai người gặp nhau ở đâu mà tương ngộ thế? Hữu cười vui vẻ. Đi công tác về, nghỉ phép buồn quá. Đi lang thang chơi á thì gặp cô Ngọc. Anh Trứ nhìn tôi chăm chú. Tôi bước nhanh lên bậc thềm đi vào nhà. Có tiếng Hữu cáo từ. Thôi tao về đã. Hẹn gặp mày ngày mai nha. Vô nhà chơi đã nào. Xe máy đâu? Xe nổ lốp hồi sáng, bỏ sữa rồi. Thôi, lên đây tôi chở ông về ông ơi. Tôi đưa hai tay lên ngực, toàn thân tôi nóng bừng, dòng máu luân lưu trong huyết quản tôi chạy nhanh hơn, bởi trái tim tôi đang đập mạnh. Hữu đưa tôi về, chỉ với mục đích đó thôi, không phải nhân dịp Hữu đến thăm anh Trứ hay chị Quyên. Sao tự nhiên tôi cảm thấy đời đẹp đến thế này? Tôi huýt sáo bản La Vie en Rose, làm chị Quyên đang nằm trên giường đọc sách phải nhăn mặt. Ngọc, gì rứa? Con gái mà huýt sáo như con trai. Cái tật me la hoài mà không bỏ. Thì em đang vui mà. Vui thì hát hò lên có được không? Còn phải đặt huýt sáo, tao nệ mi luôn rồi đó. Tôi mỉm cười một mình. Chị Quyên trở mình, quay mặt vào trong. Mấy giờ rồi Ngọc? Tôi nhìn đồng hồ. Gần 12 giờ rồi chị. Hai bác đi mô chưa về hả? Chị Quyên ngồi dậy. Hai bác đi Bình Dương từ sáng, chiều mới về. Tôi chép miệng. Làm thâu khoảng thiệt mệt á, đi hoài. Chị Quyên vén mái tóc. Con ni nói chuyện vô duyên, có rửa mà giàu chứ. Làm công chức như ba mẹ, suốt đời không mua nổi xe đi. Tôi đưa một ngón tay lên môi. Nì chị Quyên, em vừa khám phá ra một chuyện ni bí mật lắm. Gương mặt chị Quyên sáng lên, chị là chúa tò mò. Chi, chuyện chi rồi Ngọc? Du dương lắm. Ai du dương? Mùi mận lắm. Ai mùi mận chứ? Tuyệt vời lắm. Ai tuyệt vời? Đắm say lắm. Chị Quyên cũng vào đầu tôi. Con nghĩ thúi. Thúi thì thôi, tôi không kể nữa. Chị Quyên giấu hiệu. Thôi mà, ai biểu mi úp mỡ mà làm chi? Tôi xoa xoa đầu. Đánh người ta đau vô hầu. Xin lỗi mi mà, kể tao nghe đi Ngọc. Tôi xích lại gần chị Quyên. Chuyện chị Trinh đó. Chị Quyên lại xích sát vào người tôi thêm. Chị Trinh răng mi. Tôi nói bằng hơi gió. Chị Trinh có bồ nè. Em mới bắt gặp quả tang hai ông bà đang giận nhau đi chơi. Mà người nợ là ai? Mi có biết không? Tôi vinh mặt. Sức mấy mà không biết. Đổ chị ai? Nói trúng á, tôi thưởng 100 đồng. Chị Quyên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Nuột 100 bạc của mi á, coi bộ khó quá. Tao chịu thôi, nói đi. Anh Chuyên, con bạc lệ đó. Chị Quyên giật mình. Bì nè, có lý mô. Tôi trợn mắt. Răng lại không có lý, tình yêu.